Chương 678, trước trận chiến hội nghị. Đùng đùng đùng, Du Dương cẩn trọng tiếng chuông tự hỏa ảnh cao ốc nóc truyền khắp toàn bộ Cổ Nỗ Hạ, một lần lại một khắp vang dội. Đám chìm trong hòa bình nạ cả mù dạ dân đồng thời ngẩng đầu, vô số nhẫn giả trong mắt xuất hiện thần sắc khiếp sợ. Tiếng chuông này là chiến tranh tới tiếng chuông, chỉ có tại chiến tranh hàng lâm mới có thể gõ. Từ Cổ Nỗ Hạ thành lập 4 năm nay, đây là lần đầu. Không phải là không có người dự đoán qua chiến tranh sẽ hàng lâm, nhưng không ai dự đoán được chiến tranh sẽ đến như vậy nhanh. Năm nay là Cổ Nỗ Hạ thành lập năm thứ tư, cũng chỉ là năm thứ tư thôi, bây giờ còn chính là Cổ Nỗ Hạ cường thịnh thơ ý kỳ, không có bất kỳ lý do bạo phát chiến tranh. Có thể chiến tranh lại không hề có điểm báo trước đến, dù là ở sáng sớm hôm nay thời điểm, các thôn dân vẫn còn ở như ngày xưa như vậy nhàn hạ sinh hoạt. Tiếng chuông du dương, không chút nào đình tự động, vô số nhẫn giả rối rít thả tay xuống đầu sự tình, thật nhanh hướng nhẫn bộ tụ họp. Hòa ảnh cao ốc phòng họp, Senju Hashirama hai tay khấu chặt đặt lên bàn, tiền tuyến cứ điểm đưa về tình báo hắn đã giao phó Senju Hinata tạm thời tiếp quản. Đợi một hồi nghị kết thúc lại chuyển giao cho hắn. Ở bên cạnh hắn, chính là Senju Tobirama, trừ lần đó ra có Hiyuga, Abzem, lương tộc tộc trưởng đã tới, đối với hắn sau khi hành lễ ngồi xuống. Sau đó không thời gian dài bên trong, lại có Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cạ, Ả Kỳ Mì chia ba vị tộc trưởng đến, đối với Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ gật đầu hành lễ. Lúc này Hạt Hỷ Dạ Mạ ngay cả lời đều lười nhiều lắm nói, tiện tay chỉ tỏ ý bọn họ ngồi xuống. Một lát sau, Inusuka, Sạ Dù Tobi, Sĩ Mù Dạ ba vị tộc trưởng cũng đến, ở vị trí của mình ngồi xuống. Đến đây, trừ Ủ Trì Hạ Mạ Đạ Dạ cùng Ủ Trì Hạ Gen bên ngoài, sở hữu Cổ Nỗ Hạ cao tầng đều đã đến đủ. Hòa ảnh đại nhân, ta nghe ra ngoài bên cạnh vang lên chiến chuông, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nạ Dạ tộc trưởng thừa dịp thời gian rảnh rỗi liền vội vàng đặt câu hỏi. Hắn ở gần đây đảm đương Cổ Nỗ Hạ thôn hòa ảnh cố vấn chức vụ, tương tự hòa ảnh trợ lý, cần giúp đỡ xử lý rất nhiều Cổ Nỗ Hạ nội chính, địa vị có tăng lên rất nhiều. Senju Hashirama khoát khoát tay, thấp giọng nói, chờ đến Mạ Đạ Dạ cùng Gen đến sau khi ta sẽ đồng thời giải thích, tóm lại tình huống sợ rằng không tốt lắm. Nạ Dạ tộc trưởng như mày, tâm lý không rõ dự cảm nặng hơn, lại biết điều không có tiến một bước hỏi. Sau đó không lâu, Uchiha Mạ Đạ Dạ đẩy cửa vào, hắn đóng cửa không ra hồi lâu, ngay cả Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ cũng có hơn nửa năm chưa thấy qua hắn, chớ đừng nhắc tới như nở dê người kha cờ so sánh với lần trước gặp mặt, hắn khí chất cũng không rõ ràng biến hóa. Nếu như nói cứng rõ rệt biến hóa, bởi vì nên nói là hắn mắt trái còn có thần, mặc dù cách bình thường còn có đoạn khoảng cách, có thể so với một năm trước lại tốt nhiều. Chuyện gì xảy ra? Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi ngồi xuống trực tiếp hướng Hạt Hỷ Dạ Mạ đặt câu hỏi, hoàn toàn không thấy như nở dê người kha cờ tồn tại. Senju Hạt Hỷ Dạ Mạ chính yếu nói, tiếng đẩy cửa lại vang, chỉ thấy Uchiha Gen mang theo cười yếu ớt tiến vào, ô kìa. Dường như lại vừa là ta chậm nhất là đâu rồi, để cho mọi người chờ lâu, xin lỗi. Ngoài miệng vừa nói xin lỗi, hắn cũng không so với tự nhiên ngồi vào vị trí của mình. Thấy Gen đến, Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ đồng thời hướng hắn khẽ gật đầu hỏi thăm. Sau khi Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ hít sâu một cái đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, bên ngoài chiến tiếng chung nghị đến tất cả mọi người nghe, liên quan tới phát sinh cái gì, ta nói tóm tắt, chư vị. Chiến tranh tới trừ Gen, Mạ Đạ Dạ cùng Tô Bì Dạ Mạ bên ngoài, mọi người xôn xao, bọn họ trước khi tới tuy có suy đoán, có thể này dù sao chẳng qua là suy đoán, và chính thai nghe được hoàn toàn là hai loại cảm giác. Bọn họ thậm chí hoài nghi mình sinh ra huyền thính, ở thời điểm này, ai dám cùng Cổ Nỗ Hạ khai chiến, không phải là tìm chết sao? Gen là đã sớm biết chân tướng của sự tình, Tô Bì Dạ Mạ cũng là đã sớm biết tình huống, Mạ Đạ Dạ là đơn thuần ổn định. Hòa ảnh đại nhân, chiến tranh đối tượng là ai? Nạ Dạ tộc trưởng trước nhất kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi. Senju Hashirama liếc hắn một cái, nhẹ giọng nói, thổ, lôi, phong, thủy bốn đại nhẫn giả thôn. Lần này, đông đảo tộc trưởng trong lòng lại vừa là hung hăng giật mình, giống như bị người nắm đại chú ý ở đầu hung hăng đập nhất hạ, nhất thời có loại choáng váng cảm giác. Nguyên nhân? Lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ vô cùng tỉnh táo đặt câu hỏi. Cũng là hắn lên tiếng, bên trong phòng họp nhất thời an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi. Nhìn Mạ Đạ Dạ liếc một chút, Hạt Hỷ Dạ Mạ trong lòng hơi có vẻ an tâm, có mạ đạ dạ cùng ghen ở, hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Nguyên nhân còn không biết, hôm nay ghen để cho tạ mạ mổ công chúa đưa một tin tình báo cho ta, nói ám bộ phát giác bốn đại nhận thôn tựa như có dị động, thật giống như ở trong đáy lòng chuẩn bị chiến đấu. Lúc ấy ta lập tức cao độ coi trọng, chuẩn bị kiểm chứng thật giả, nhưng không nghĩ lúc này Tây Bắc tiền tuyến cứ điểm truyền về tin tức, tuyên bố chính mình gặp phải tập kích. Mà không lâu sau, ta ngay cả nối lại đến còn lại các nơi tiền tuyến cứ điểm tin tức, đều cơ bản giống nhau. Loại tình huống này tuyệt không phải tình cờ, Cổ Nộ Hạ tiền tuyến theo chút thực lực không yếu, không thể nào bị giải rác lưu lãng nhẫn giả kích phá, càng không thể nào độ cao tập trung trong cùng một lúc điểm. Cái này rõ ràng cho thấy một trận có dự mưu kế hoạch. Senju Hashirama đem chính mình suy đoán nói một hơi, quan sát mọi người phản ứng. Tất cả mọi người sắc mặt không đồng nhất, có nghi ngờ, có mê mang, có tỉnh táo, có lạnh nhạt. Nạ dạ tộc trưởng trầm ngâm chốc lát, lần nữa đứng lên nói, Hỏa Ảnh đại nhân, thứ cho ta nói thẳng, ta vẫn không thể lý giải lần này chiến tranh căn nguyên. Chiến tranh phát động nguyên nhân có rất nhiều, hoặc cừu hận, hoặc lợi ích, hoặc chính mình tố cầu, có thể lần này trong chiến tranh, ta không nhìn thấy trở lên bất kỳ một chút tồn tại. Bốn đại nhận thôn làm như vậy hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt, một điểm này quả thực để cho ta vô pháp nghĩ thông suốt. Senju Hashirama chính yếu nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã lạnh rên một tiếng đạo, ngu xuẩn, bất kể nguyên nhân gì, chiến tranh đã bắt đầu. Ngươi lại vẫn còn ở nơi này dùng loại này phá lý do kéo dài thời gian, chờ ngươi hiểu rõ hết thảy, người khác đã đến Cổ Nổ Hạ thôn xuống. Chiến tranh cũng là chiến tranh, không có lý do gì tốt giảng, đối phương nếu đánh tới, chúng ta hung hăng đánh lại liền đúng về phần lý do cùng nguyên nhân, đánh sau đó mới tìm. Huyền Vi cười nhìn đến hết thảy các thứ này, đúng lúc gật đầu nói, ta cũng vậy loại ý nghĩ này. Loại thời điểm này nên địch mới là đòi hỏi thứ nhất. Senju Hashirama cũng trầm giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta ở tiền tuyến tỏa ra cứ điểm đông đảo, kéo dài thời gian càng dài, hy sinh đồng bào thì càng nhiều, chúng ta phải nhanh chóng làm ra phản ứng.